Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, lên án. Đối mặt Trương Dịch đề nghị, phần lớn người đều cảm thấy vô cùng phù hợp. Mặc kệ tiểu hài từ lời nói có bao nhiêu có thể làm thật. Nhưng ít ra tại hiện ở loại tình huống này xem ra, xác thực có phi thường cao giá trị tham khảo. Bọn họ đều là đại nhân. Mặc dù hài tử sẽ có một ít tính trẻ con phát biểu, nhưng bọn hắn cũng có đầy đủ năng lực bỏ đi giả giữ lại thực. Nhìn xem Lưu lão thái thái cả nhà đối Tiểu Vũ cùng Thần Thần hai đứa bé này đến tột cùng thế nào. Không được, hài tử cùng bọn hắn qua một đêm, khẳng định là hắn dạy hài tử nói chuyện. Lưu lão thái thái sắc mặt khó coi hô, ta kiên quyết phản đối. Tiểu hài tử lời nói không có cái chuẩn. Ngươi cho nàng cục đường nàng thì nghe lời ngươi. Lưu lão thái thái chính mình rất rõ ràng bình thường nàng là làm sao đối Tiểu Vũ cùng Thần Thần. Bởi vì không thích Trương Dịch đại tỷ Trương Tư Viện. Lưu lão thái thái ngày bình thường liền đem oán khí phát tiết đến hai đứa bé trên thân. Thì cùng rất nhiều người nuôi tiểu miêu tiểu cầu. Tức giận thời điểm thì đánh nó một dạng. Tại Lưu lão thái thái trong ánh mắt. Tiểu Vũ cùng Thần Thần có thể không tựa như tiểu miêu tiểu cầu giống nhau sao? Chỉ cần nàng không cao hứng liền có thể đánh. Dù sao nàng là nãi nãi. Không ai có thể chỉ trích nàng làm không đúng. Nàng làm sao lại muốn đến có một ngày. Cái này hai con chó con mèo nhỏ vậy mà cũng có cơ hội đứng ra trước mặt mọi người đánh giá nàng. Nhất là Tiểu Vũ cái này nha đầu chết tiệt kia. Đã lớn tuổi rồi. Đối nàng oán hận tuy nhiên ngoài miệng không nói. Thế nhưng là trong mắt cái kia cỗ kình rất dọa người. Lưu lão thái thái biết nàng chán ghét chính mình. Cho nên bình thường đánh chửi nàng cũng là nhiều nhất. Nếu để cho nàng mở miệng. Chính mình nguyên bản làm những phá sự kia không đều phải chấn động rớt xuống đi ra. Sau đó, nàng trong phòng hoa chân múa tay hô to biểu thị kháng nghị. Đồng thời không quên mất dùng âm ngoan ánh mắt uy hiếp Tiểu Vũ. Ý kia là, người nếu như hôm nay dám nói ta nửa cái không tốt. Chờ ta trở về xem ta như thế nào đánh chết ngươi. Tiểu Vũ nhìn đến ánh mắt này. Liền nghĩ tới từng bị lão thái bà chi phối hoảng sợ. Nhịn không được thân thể cũng bắt đầu phát run. Trương Dịch cảm nhận được nàng sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu lão thái thái. Sau đó đại thủ che ở Tiểu Vũ trên đầu. Ôn nhu lại nghiêm túc nói. Đừng sợ. Hôm nay không có bất kỳ người nào có thể đem ngươi mang đi. Ngươi về sau liền ở tại cái này. Bá khí phát biểu. Cùng không chần chờ chút nào hứa hẹn. Để Tiểu Vũ tâm lý chậm rãi buông lỏng xuống. Đúng vậy a, ba ba cùng mụ mụ không tại. Nhưng là còn có thể dựa nhất cữu cữu. Lưu lão thái thái khí chỉ Trương Dịch. Người đây là ý gì? Cái gì gọi là không có người có thể đem hài tử đưa đi? Cái này còn có nói đạo lý hay không rồi? Vẻ mặt của mọi người cũng là có chút kỳ quái. Nhất là Ngũ Gia Gia cùng Cửu Gia Gia. Cảm giác Trương Dịch lời nói này có chút không quá tôn trọng bọn họ. Chúng ta là đến điều đình sự tình. Ngươi muốn là nói như vậy. Đây chẳng phải là làm chúng ta không tồn tại. Trương Dịch cũng không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Một bên vuốt ve Tiểu Vũ đầu. Một vừa thản nhiên nói. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng ta giảng đạo lý. Nếu như không phải là bởi vì ta là người tốt. Có tin ta hay không có thể chơi chết ngươi. Dùng lớn nhất bình hòa ngữ khí nói vô cùng tàn nhẫn nhất. Loại này tương phản làm cho Tiểu Vũ cảm thấy tâm lý an tâm cực kỳ. Lại làm cho Lưu lão thái thái giật nảy mình. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, ta thì thuận miệng nói. Dù sao ta cũng chỉ là có một chút tiền. Huyện quan lớn đều phải xin ta đến đầu tư. Trương gia trấn những quan viên kia cũng phải nhìn ta sắc mặt hành sự mà thôi. Hắn nhìn cái này, Lưu lão thái thái. Ngươi nhìn, ta muốn là muốn giết chết các ngươi một nhà. Ha ha ha, đừng coi là thật, ta chỉ là mở cái trò đùa. Chỉ thế thôi, Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Dù sao ta là tới giảng đạo lý. Chỉ bất quá đâu, đạo lý là có thể không nói. Giảng vẫn là không nói vậy thì phải nhìn tâm tình của ta. Lần này, Trương Dịch xem như trần trụi lộ ra phong mang của mình. Cái gì tông tộc lễ pháp, trước thực lực tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Hắn tin tưởng mình xuất ra đầy đủ tiền mặt, cũng là hai vị tộc lão cũng phải quỳ xuống tới. Bất quá, hắn còn không muốn tùy tiện làm sập tông tộc quan hệ trong đó. Dù sao bây giờ còn chưa có cần phải, mà lại những người này cũng không phải hiểu rất rõ Lưu lão thái thái cùng bọn hắn nhà quan hệ. Nhưng hắn đến để những người này biết, hắn có lật bàn thực lực. Ngũ gia gia cùng cửu gia gia nghe hiểu Trương Dịch cảnh cáo. Trong lòng bọn họ có chút khổ sở, nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận hiện thực. Dù sao hai ngày này phát sinh ở Trương Dịch sự tình trong nhà sớm cũng không phải là bí mật. Bọn họ so với Vu Phượng Cử lại có thân phận gì có thể nói. Vu Phượng Cử đều phải nịnh nọt Trương Dịch, chớ nói bọn họ, tộc lão, đó là tộc nhân kính ngươi mới cho địa vị của ngươi. Nhưng người ta nếu là không kính ngươi, ngươi thì cái gì cũng không phải. Ngũ gia gia cổ họng nhuyễn bỗng nhúc nhích, sau đó sụ mặt nói ra, tiểu hai tử là người trong cuộc, mà lại ta nhìn tiểu Vũ Oa Nhi này thông minh lanh lợi, cũng là đứa bé hiểu chuyện, cần phải để cho nàng nói một chút. Trương Dịch cho bọn hắn bậc thang, bọn họ đương nhiên phải theo lối thoát. Lưu Nhị hắc gấp, thế nhưng là, hắn mới nói có thể không giảng đạo lý a. Ngũ gia gia cùng cửu gia gia không nhìn thẳng tiểu tử này. Người con mẹ nó ngu xuẩn, nếu là hắn không giảng đạo lý chúng ta có thể làm sao? Có bản lĩnh ngươi đi cùng người ta cứng rắn a. Trương Dịch cũng lờ đi người của Lưu gia, hắn để tiểu Vũ đi ra, chỉ là chứng minh một việc, bọn họ đem tiểu Vũ cùng thần thần tiếp cũng không có gì không phải a vì đoạt người khác hài tử, mà là bởi vì Lưu gia người làm quá phận. Trương Dịch chính mình không sợ danh tiếng kém, nhưng là tuyệt đối không thích cõng nổi, càng không hy vọng ba mẹ của mình bị người ta sau lưng nói ỷ thế hiếp người, cướp người ta hài tử. Cho nên việc này đến làm rõ nói. Tiểu Vũ tại Trương Dịch trấn an phía dưới đã bình tĩnh lại. Nàng lúc này cũng ý thức được, chính mình nhất định phải đứng ra tranh thủ sau này hạnh phúc. Bằng không mà nói, khả năng lại phải về đến trước kia loại đè nén thời gian khổ cực. Trương Dịch vỗ vỗ đầu của nàng, to gan nói đi, Tiểu Vũ, đem ngươi tại bọn họ cái kia bị ủy khuất nói hết ra. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, dùng lực mím môi về sau, mở miệng nói ra chính mình những năm này như thế nào bị Lưu gia người đối đãi. Nãi nãi trong nhà chỉ biết là đánh bài, còn thường xuyên đánh đến tối. Ta cùng đệ đệ đói bụng đi tìm nàng, nàng nếu là thắng tiền liền để ta cút sang một bên. Đừng chậm trễ nàng thắng tiền, nếu bị thua thì đánh chúng ta, còn chửi chúng ta sao trời, hại nàng đánh bài thua. Trong nhà có ăn ngon chúng ta cho tới bây giờ ăn không được. Hơn mấy tháng trước, cha ta cho trong nhà đưa tốt nhiều thịt bò. Nói là chúng ta tại lớn thân thể, để nãi nãi làm cho chúng ta ăn. Kết quả ba ba vừa đi, nãi nãi lập tức liền đem thịt đều đưa đến thúc thúc nhà đi. Chúng ta một miệng cũng chưa từng ăn. Lần trước cuối tuần nãi nãi không ở nhà, chúng ta chạy ra ngoài chơi. Đi ngang qua thúc thúc nhà thời điểm nhìn đến nãi nãi tại. Vừa vào sân nhỏ mới phát hiện nãi nãi tại cùng thẩm tại bốc hơi bánh bao. Ta cùng đệ đệ thèm cũng muốn ăn chút. Kết quả nãi nãi lập tức trở mặt dùng điều cây chổi đem chúng ta đuổi đi. Còn ghét bỏ chúng ta mất mặt xấu hổ. Chửi chúng ta là nhỏ này ăn mày. Tiểu Vũ nói hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Muốn lên quá khứ kinh lịch những chuyện kia. Nàng nhịn không được rơi xuống nước mắt, chung quanh các đại nhân nghe mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Vô pháp tưởng tượng này lại là thân nãi nãi sẽ đối với cháu trai ruột cùng cháu gái ruột làm sự. Tình, trên thế giới làm sao có loại này làm nãi nãi. Nói cháu mình cùng cháu gái là nhỏ này ăn may. Thua thiệt Lưu Khải còn đối bọn hắn tốt như vậy. Lại cho nhà ở, mỗi tháng trả lại tiền cho đưa ăn. Kết quả bọn hắn cũng là như thế đối đãi người ta hai tử. Quả thực không phải người làm sự tình. Một số lớn tuổi chút phụ nữ đều lau nước mắt. Nhìn lấy khả ái như vậy hai đứa bé hai mắt đẫm lệ mông lung lên án lấy ác độc lão thái thái. Tình thương của mẹ cũng là tràn lan. Trương Dịch hô hấp cũng biến thành thâm thúy lên. Hắn sớm đã có qua chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nghe được Tiểu Vũ chính miệng đem những sự tình kia từng kiện nói ra. Vẫn là không nhịn được muốn hung hăng rút lão thái bà này một trận. Lại hỏi nàng một chút tâm đến cùng phải hay không nhục trường. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa nghe được âm thầm gạt lệ. Những sự tình này bọn họ biết một số. Bởi vì hai tiểu hài tử đêm qua vụng trộm cùng bọn hắn nói. Nghĩ tới bọn họ như thế bảo bối hai cái đáng yêu hài tử lại bị Lưu lão thái thái như thế đối đãi. Lòng của bọn hắn đều vỡ nhanh. Ngũ gia gia cùng Cửu gia gia cũng là tức giận nhìn lấy Lưu lão thái thái cả nhà. Đứa nhỏ này mà nói các ngươi giải thích thế nào? Lưu lão đầu cùng Lưu nhị hắc đã có chút luống cuống. Bị phơi bày ra tử hình tư vị cũng không tốt thụ. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở tại Lưu lão thái thái. Vị này Lưu gia cùng người khác cãi nhau nháo sự. Lấy năm bình 26 thắng chiến tích hoành hành phía dưới Liễu thôn bất bại chiến thần. Lưu lão thái thái sớm biết sẽ là như vậy. Dù sao đều là chính nàng làm qua sự tình. Nàng đương nhiên biết rõ. Có điều nàng còn có một chiêu. Cái kia chính là đánh chết không thừa nhận. Đối mặt mọi người chất vấn ánh mắt. Nàng lôi kéo cuống họng kêu lên. Nàng nói đều là giả. Đều là các ngươi người trong nhà dạy. Không phải vậy lớn như vậy tiểu hài tử làm sao lại nói loại lời này. Trương Dịch cười lạnh. Là có người dạy. Bất quá đều là các ngươi nhà người dạy. Các ngươi dùng từng kiện sự tình dạy cho nàng làm sao mang thù. Hắn đưa tay chỉ Lưu lão. Thái thái. Ánh mắt lạnh lùng cùng cực. Kỳ thật con người của ta thẳng chán ghét phiền phức. Hôm qua ta đã cho các ngươi cơ hội. Đáng tiếc các ngươi không có học được chân quý. Vậy bây giờ, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu lão thái thái cứng cổ vỗ tay kêu lên. Người nói vớ nói vẩn. Ta là tốt nãi nãi. Con của ta khẳng định là bị ngươi dạy hư. Tất cả mọi người đừng tin tưởng bọn họ chuyện phiếm a. Mắt thấy cùng Trương Dịch giữ gìn mối quan hệ là không thể nào. Lưu lão thái thái dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Đem chuyện này cho làm lớn. Chỉ cần đem hài tử cho cướp về. Không quản các ngươi Trương gia thấy thế nào bọn họ. Liền xem như vì hài tử cũng phải cho bọn hắn chỗ tốt. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Có thể, dù sao ta trở về cũng không ngừng đối phó một kẻ lưu manh. Không ngại mang kèm theo thu thập ngươi. Hắn móc ra điện thoại di động của mình đến. Trực tiếp bấm Chu Lập Khôn số điện thoại di động. Hôm nay Chu Lập Khôn đi Linh Cử huyện. Dựa theo phân phó của hắn theo pháp luật quá trình. Nhắc lên đối Lý Chí Quốc cả nhà tố tụng. Dù sao với hắn mà nói đều là tiểu quan ti. Như vậy thuận tiện cho hắn thêm một cái ngược đãi nhi đồng tố tụng cũng liền không thành vấn đề. Chu luật sư, hiện tại bận bịu sao? Điện thoại vang lên 2 tiếng thì tiếp thông. Trương Dịch cười hỏi, Lưu lão thái thái chính ở chỗ này gọi đâu? Thế nhưng là Lưu nhị hắc lại nghe được Trương Dịch trong lời nói chữ. Luật sư, 2 chữ để hắn có chút run rẩy. Người ta cái này có tiền có thế. Muốn cùng bọn hắn thưa kiện. Chu Lập Khôn lúc này ngay tại Linh Cử huyện quan phương văn phòng. Tiếp vào Trương Dịch tin tức giải tình huống. Lập tức nói ra. Được rồi Trương Tổng. Ta lập tức liền trở lại. Yên tâm. Loại sự tình này một cáo một cái chuẩn. Chỉ cần 2 từ chỉ chứng. Thì dễ xử lý. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.